Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 238, Thiên Địa Võ Hồn 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải trở lại chính mình trang chủ. Ở mặt trên viết như vậy một câu: Cái hiệp sĩ, cổ vì thiện võ nhẹ lợi bác mệnh giả, kiếp phù du với loạn thế, danh táo với nói suy, khoác khinh cừu, hiệp trường kiếm, sách liệt mã, dẫn cuồng ca, hoặc đỡ nhược tế bần, cứu người với, cứu cấp việc, hoặc trừ bạo an dân, giải quốc với, khốn khó là lúc, này ngôn tất tin, này nặc tất thành, này hành tất quả, cố thường lấy vũ dũng lấy trọng với chư hầu, lấy tín nghĩa hiện danh khắp thiên hạ, dám hiệp giả chi đạo, lập nãi lập hy sinh vì nghĩa chi trí, kết nãi kết hy sinh thân mình quên thân chi tình, hôm nay khẳng khái phó nguy nan, mình chiều nhiệt huyết thù chi kỷ, rũ này lòng son hiệp cốt, thượng kinh thiên địa hạ quỷ thần khiếp. Đây là Thiên Địa Võ Hồn từ tác giả Giả Đá trồng chất vì ca khúc Sở Làm Tự. Tiêu Vân Hải lúc ấy cũng là cái võ hiệp mê. Đối này đoạn lời nói rất là thưởng thức. Cảm thấy nó là vì võ hiệp làm tốt nhất một cái thuyết minh. Viết xong này đoạn lời nói sau, hắn lại ở dưới viết nói: Đây là bản nhân đối võ hiệp chi lý giải. Vì thế, đặc tả một bài hát Thiên Địa Võ Hồn đem với ngày mai buổi sáng 8 giờ ở Thật Lâu Âm Nhạc Võng tuyên bố. Kính thỉnh chú ý, nhìn đến Tiêu Vân Hải cái này thiệp, Triệu Uyển Tình khiếp sợ tột đỉnh. Vân Hải, người thật tài tình, này đoạn lời nói viết thật sự là quá lớn khí. Giống ta như vậy nữ sinh nhìn đều có chút cảm xúc mênh mông. Càng đừng nói những cái đó thích võ hiệp tiểu thuyết người đọc. Tiêu Vân Linh cũng lộ ra sùng bái biểu tình. Trong ánh mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Nói. Tình tỷ nói không sai. Này đoạn lời nói thật là hào khí nha. Tiêu Vân Hải phát xong thiệp. Đắc ý đối hai người nói. Thế nào? Có phải hay không bị ta tiệt thế tài hoa kinh tới rồi? Nhìn đến Tiêu Vân Hải bộ dáng, Triệu Uyển Tình cùng Tiêu Vân Linh liếc nhau. Đồng thời lộ ra một cái khịt mũi coi thường biểu tình. Thiết, Tiêu Vân Hải tuyên bố này thiên bình luận rất có hào hùng. Hơn nữa hiệp khí tung hoành, tuy rằng không có minh xác chỉ trích những cái đó công kích hắn văn nhân. Nhưng chỉ cần thoáng có chút đầu óc người, đều có thể nhìn ra đây là đối văn hiệp người trong bôi nhọ võ hiệp phản kích. Tiêu Vân Hải này thiên bình luận vừa ra, Hướng Minh liền đem nó cấp đăng lại tới rồi các đại nổi danh diễn đàn chung. Được đến các fan nhất trí tán thành. Không hổ là Vân Hoàng. Đối võ hiệp cái nhìn quả nhiên là có độc đáo chỗ. Ngôn phải làm, nặc tất thành, hành tất quả. Ta đọc xong này đoạn lời nói, quả thực chính là nhiệt huyết sôi trào nha. Vân Hoàng văn thải tuyệt đối là đỉnh cấp. Mãnh liệt duy trì Vân Hoàng tiếu ngạo giang hồ. Ngày mai lại mua 10 bổn tặng người. Ta muốn cảm tạ văn hiệp. Nếu không phải bọn họ đau khổ tương bức, lấy Vân Hoàng lười nhác tính tình, sao có thể sẽ vì này chuyên môn viết bài hát đâu. Thiên Địa Võ Hồn, nghe thấy tên ta liền biết nó khẳng định là một đầu hiệp khí tung hoành ca. Ta mặc kệ, dù sao chỉ cần là Vân Hoàng tác phẩm, ta đều sẽ duy trì. Vân Hoàng cố lên. Lúc này Dương Quang nhà xuất bản lại lần nữa công bố Tiếu Ngạo Giang Hồ tiêu thụ lượng, so với ngày đầu tiên hơi có chảy xuống, đạt tới 550 vạn. Đơn ngày doanh số lịch sử đệ nhị, mà Trương Bình Thịnh Thế Đại Thanh 15 vạn doanh số lại sáng tạo thấp. Hai ngày 1.100 nhiều vạn tiêu thụ lượng, làm Tiêu Vân Hải các fan giống như tiêm máu gà, ầm ầm bạo phát, những cái đó nói Tiếu Ngạo Giang Hồ không người tốt ra tới. Thỉnh các ngươi trả lời ta, hơn 1.000 vạn người tranh nhau mua sắm thư nếu là bổn lạn thư. Kia rốt của cái dạng gì thư mới là hảo thư? Trên lầu còn dùng hỏi sao? Khẳng định là những cái đó đại tác gia nhóm viết không ai xem thư mới là hảo thư. Theo ý ta tới, làm hiệp những người đó chính là Nhạc Bất Quần, chính là Tả Lãnh Thiền, chính là Nhậm Ngã Hành, đều muốn làm võ lâm minh chủ, lại đều không có cái kia bản lĩnh. Khi bọn hắn nhìn đến chân chính có bản lĩnh người lúc sau, liền không hẹn mà cùng đứng ra đả kích. Ai, võ hiệp lưu lạc cho tới hôm nay. Thật là thật đáng buồn đáng tiếc. Trên lầu cái nhìn thực sâu sắc. đỉnh ngươi, chúng ta không cần lại cùng bọn họ thảo luận. Ở Tiếu Ngạo giang hồ thành tích trước mặt, bọn họ nói hết thảy đều là mây bay. Nhưng cho dù Tiếu Ngạo giang hồ lấy được như thế kiêu người chiến tích, văn hiệp các fan vẫn như cũ không chút nào thỏa hiệp. Đối chọi gay gắt, bằng vào chính mình thân là minh tinh nhân khí đạt được thành công. Tính cái gì bản lĩnh? Nếu thực sự có năng lực liền viết một thiên làm đại gia tâm phục khẩu phục văn chương. Kia mới là bản lĩnh. Không sai, văn hiệp chung rất nhiều lão sư văn chương đều tiến vào tiểu học sách giáo khoa. Này văn học tính cùng tính nghệ thuật có thể nghĩ. Ta còn trước nay không nghe nói võ hiệp tiểu thuyết có tiến vào trường học đâu. Ai làm võ hiệp tiểu thuyết khó đăng nơi thanh nhã đâu. Cứ như vậy, hai bên nhân mã lại lần nữa chém gờ yêu ta ết lên. Mà Tiêu Vân Hải tắc trực tiếp ra cửa. Đến âm nhạc chi thành đi lục ca. Hắn nói muốn ở 8 giờ thời điểm đem ca phát đến trên mạng. Vậy cần thiết phải làm đến. Âm nhạc chi thành là 24 giờ buôn bán. Chỉ là rất ít có người sẽ ở buổi tối lục ca. Trực đêm ban nhân viên công tác ở nhìn đến đại danh đỉnh đỉnh Vân Hoàng tới lục ca. Lập tức cấp người phụ trách gọi điện thoại. Sau đó đem hắn đưa tới tốt nhất một cái phòng thu âm. Qua không đến nửa giờ, âm nhạc chi thành người phụ trách liền mang theo một đám người lại đây. Ước chừng bận việc 5 cái giờ, lúc này mới hoàn công. Tiêu Vân Hải đối này rất là băn khoăn, liền nói cho vị này người phụ trách. Ở hắn tuyên bố này bài hát thời điểm, sẽ ở dưới ghi chú rõ. Cảm tạ các người âm nhạc chi thành. Linh tinh nói, người phụ trách nghe xong đại hỉ, nắm Tiêu Vân Hải tay không ngừng cảm tạ. Buổi sáng 8 giờ, Tiêu Vân Hải thiên địa võ hồn đúng hạn ở thật lâu âm nhạc trên mạng tuyên bố. Mà Đô Vương quy tắc là cái điển hình võ hiệp mê. Năm nay 16 tuổi, tự sở Lưu Hương truyền kỳ cùng tiểu Lý Phi Đao xuất thế sau. Hắn lập tức liền mê thượng này hai bộ tiểu thuyết, trở thành Tiêu Vân Hải thiết phấn. Tự hai ngày trước, hắn mua một bộ Tiếu Ngạo giang hồ sau, liền vẫn luôn oa ở nhà xem. Tiểu thuyết bắt đầu, hắn nhìn đến Lâm Bình Chi cả nhà bị gờ yêu ta ết. Cho rằng Lâm Bình Chi là vai chính. Trong lòng có chút thất vọng. Hắn cho rằng Tiêu Vân Hải viết này bộ Tiếu Ngạo giang hồ cùng trước kia võ hiệp tiểu thuyết cũng không khác nhau. Nhưng theo phái Hoa Sơn đại sư huynh xuất hiện, Vương quy tắc lập tức đã bị lệnh hồ sung này nhân vật cấp hấp dẫn ở. Mà tiểu thuyết tình tiết cũng toàn bộ chuyển tới lệnh hồ sung trên người. Vương quy tắc lúc này mới minh bạch, nguyên lai chân chính vai chính là lệnh hồ sung nha. Ngay sau đó, giang hồ các loại muôn hình muôn vẻ nhân vật võ lâm ùn ùn kéo đến. Tình tiết cũng là tùy theo cao trào thay nhau nổi lên. Kỳ công tuyệt nghệ sôi nổi mặt thế. Vương quy tắc xem chính là như si như say. Gần dùng một ngày nhiều thời giờ, Vương quy tắc liền đem Tiếu Ngạo giang hồ cấp nhìn một lần. Hoài hưng phấn tâm tình, Vương quy tắc đến trên mạng tuyên bố cảm tưởng. Lại không nghĩ rằng Tiếu Ngạo giang hồ thế nhưng bị những cái đó văn hiệp tác gia cấp chửi bới thành như vậy. Vì thế, hắn liền đi theo võ hiệp mê nhóm phấn khởi phản kháng. Sau lại, nhìn đến Tiêu Vân Hải thiệp sau, Vương quy tắc liền đối với Tiêu Vân Hải kia đầu thiên địa võ hồn sinh ra nồng hậu hứng thú cùng chờ mong. Ngày hôm sau 8 giờ, thiên địa võ hồn vừa mới online. Vương quy tắc hai lời chưa nói liền download xuống dưới. Một trận hào phóng đại khí khúc nhạc dạo truyền vào Vương quy tắc lỗ tai. Vương quy tắc ánh mắt sáng lên, nghiêm túc nghe xong lên. Vân đào tụ tán, khói lửa lạc khởi, vọng thiên cổ thương hải. Người nói ai là hiệp nghĩa? Ai là hiệp nghĩa nhi nữ? Tình cảm vĩnh ở, ái hận không di. Thiết cốt cương đao vũ chính khí. Cách chương.